Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, người chính là Lưu Du. Cái thanh âm này có thể nói tới cực kỳ lý trí đột nhiên, nhất là ở Lý Nguyệt Dương bị khen ngay miệng xuất hiện phá người, làm hắn sắc mặt tại chỗ đều triệt để lạnh xuống. Tiểu tử thúi, người não rút hay sao? Có người lúc này đứng ra, chỉ Lưu Du liền hét lớn một tiếng. Đám người lần này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt đồng loạt rơi xuống Lưu Du trên người. Bất quá vừa nhìn thấy trên người đối phương cái kia một thân hàng vỉa hè hàng, trong lòng không có ở đây giễu cợt, chào phúng. Tối nay là Diêu gia đại hình yến hội, hắn liền xuyên cái này một thân cấp bậc thấp quần áo thoải mái. Xem ra bất quá là một làm công gia đình thôi, liền cái thân phận này cũng dám đối với Dương Thiếu kiêu ngạo. Những cái kia vẫn muốn cùng Lý Nguyệt Dương giao hảo, tạo mối quan hệ người số lượng cũng không ít, lúc này nhảy ra một cái như vậy, xung xoe, cơ hội. Bọn họ việc nhân đức không nhường ai. Chính phải, ai là bạn gái của ngươi? Cũng không nhìn một chút bản thân, buồn nôn, nhìn hắn cái dạng này, hơn phân nửa là vụng trộm tiến vào đến a. Có không ít ái mộ Lý Nguyệt Dương nữ sinh cũng mở miệng lạnh lùng chế giễu. Nhìn xem Lưu Du cách ăn mặc cùng nơi này cao quý không hợp nhau. Sở dĩ bọn họ thậm chí hoài nghi hắn tiến vào phương thức, bởi vì tối nay toàn bộ hình thức cũng là tự phục vụ lấy bữa ăn làm chủ. Một dạng có thể tiến vào, đều có thể tùy tiện sống phóng túng. Thường ngày cũng là có không ít ví dụ, có ít người trà trộn vào đến sau hết ăn lại uống. Cũng may cuối cùng đều bị phát hiện, nghiêm túc xử lý. Nhưng mà bọn họ trước mắt cái này Lưu Du, khẳng định cũng là vụng trộm tiến vào đến hết ăn lại uống. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Lưu Du xuất hiện, Trần Vũ một đoàn người đều ngẩn ra. Hơi kém chốc lát, lại tại mấy nữ sinh trào phúng bên trong, Lưu Mỹ Lệ đám người càng là cảm thấy buồn cười. Lưu Mỹ Lệ biết rõ Trần Vũ căm hận Lưu Du, vì vậy cũng cắm một cước đi vào. A, gia hỏa này không nghĩ tới trừ bỏ có thể đánh, liền nhân phẩm đều không được đâu. Ai? Thân làm bạn học cùng lớp, bên người có loại người này thực sự là suối quẩy, coi như ta có mắt không tròng, nghĩ không ra hắn nhất định là người như vậy. Thật đáng buồn, nhìn thấy Lưu Du bị đám người công kích, Trần Vũ trong lòng có không nói ra được khoái cảm, trước kia đã sớm nghĩ tại địa vị nghiền ép chết hắn. Hiện tại hội cơ hội chẳng phải trước mắt sao? Trung oánh oánh không nói. Ánh mắt hơi mờ đi một lần, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục bình tĩnh. Trước đó nàng cũng là thầm mến qua Lưu Du, nhưng thủy chung đều không có lựa chọn thổ lộ. Bây giờ xem ra lựa chọn ban đầu là đúng. Đáng tiếc giai lệ dạng này nữ hài, bây giờ xem ra cái kia thuyết phục nàng vứt bỏ Lưu Du suy nghĩ càng phát kiên định đứng lên. Đối với cái này chút ồn ào ngôn luận, Lưu Du điểm một cái hiểu hứng thú đều không có. Hắn hiện tại tâm tình mẹ nó thật không tốt. Không phải bởi vì cái khác, cũng là bởi vì cái này bị đám người xưng là Dương Thiếu Nhị bức dĩ nhiên thẳng đến nắm lấy hắn bạn gái tay, chưa phát giác ở giữa. Hắn trong mắt đã lóe lên một vòng dùng mình. Lưu Du ca, lần này Trần Giai Lệ rốt cục kiếm rơi Lý Nguyệt Dương tay. Tiểu chạy tới, nội tâm của nàng sợ hãi, giống như đổ ngũ vị bình một dạng, có vô số đếm không hết đủ loại cảm thụ. Nàng sợ hãi Lưu Du hiểu lầm nàng cùng Lý Nguyệt Dương, nội tâm cũng vô cùng thống khổ, không biết làm sao giải thích, nhưng là những cái này, tại Lưu Du đưa tay ôm nữ hài eo nhỏ lúc, đều hóa thành bọt biển biến mất. Chỉ là lộ ra nụ cười tựa như gió xuân cười nói. Nhà đầu không cần giải thích a, ta biết ngươi sẽ không. Nói xong, Lưu Du lại đưa tay vỗ về chơi đùa một lần nữ hài nát tóc cắt ngang trán. động tác vô cùng thân mật. Liu Zuka, ta, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ y nguyên không biết nói. Cặp kia trong mắt đã nổi lên băng vụ. Trong nội tâm nàng thua thiệt Liu Du nhiều lắm. Ngươi là của ta nữ hài. Ta vì sao không thể tin ngươi? Liu Du trêu ghẹo nói. Hoàn toàn không thấy tất cả mọi người. Nhưng lại Lý Nguyệt Dương muốn nói chút gì. Thế nhưng là lại không nói ra được. Chỉ có tràn đầy mùi thuốc súng tại lồng ngực oanh tạc. Mặc dù hắn cũng nghe nói Trần Giai Lệ kết bạn gái. Có thể cái kia đối tượng không tốt lắm. Nhưng mà ai biết người ta vậy mà truy tới nơi này. Mình còn có loại hoành đao đoạt ái bên thứ ba vị đạo. Mẹ nó giờ phút này trong lòng của hắn cái mùi kia a. Quả thực giống như là ngày hạo thiên khuyển. Từ tình huống nào đó đi lên nói. Gia thế của hắn xa so với bắt đầu Trần Giai Lệ tốt trên trăm lần không ngừng. Nếu không phải là coi trọng nha đầu phiến tử này thanh thuần. Nghĩ lừa nàng lên giường chơi đùa lại vứt bỏ. Bằng không hắn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ cảm thấy biệt khuất. Bản thân đường đường Dương Thiếu. Nam Lăng Phú Thiếu trong vòng đầu lĩnh quân nhân vật. Vậy mà phẩm vị kém đến truy cái hàng second hand. Nếu là truyền đến mấy tên kia trong tai. Đánh giá đến bị cười hơn nửa năm. Mà cái này mới là trong lòng của hắn tức giận căn nguyên. Liêu Mỹ Lệ đám người bắt đầu liền nghĩ Liêu Du đụng tới bậc này chàng diện liền tốt. Đó là bực nào đặc sắc, chóc gian, hình ảnh. Nhưng mà hiện thực tới một lớn đảo ngược. Liêu Du không chỉ có đến rồi. Còn mẹ nó một chút tức giận bộ dạng đều không có. Cái này tình huống như thế nào a? Hắn còn là cái nam nhân sao? Đỉnh đầu đều gào thét lên một mảnh đại thảo nguyên. Vậy mà bảo trì bình thản. Ha ha, người nào đó diễn kỹ rất tốt. Cũng không nên nhìn lầm. Liêu Mỹ Lệ cười lạnh một tiếng. Phá vỡ an tĩnh cục diện. Cái này tuyệt đối là một cơ hội tốt. Vạch Trần Trần Giai Lệ. Đem hắn đẩy hướng thâm uyên. Như thế Trần Vũ liền sẽ đem tâm thả trên người mình. Im miệng. Trần Vũ thấp giọng cả giận nói, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Liêu Mỹ Lệ, hận không thể một bàn tay quất tới. Thảo mẹ nó, Trần Giai Lệ là ai hắn lại quá là rõ ràng, cho dù là đêm nay bị Lý Nguyệt Dương dắt tay tới được. Vậy khẳng định là bị cưỡng bách, đoán đều đoán được, đối với Liêu Mỹ Lệ, loại tâm cơ này tính toán tường tận, không chừa thủ đoạn nào nữ hài. Trong lòng của hắn triệt để không thấy hứng thú. Liêu Mỹ Lệ khí tuyệt. Vừa muốn phát tác. Lại nhìn thấy Trần Vũ nhìn về phía mình ánh mắt biến thành chán ghét. Nàng lập tức như rơi vào hầm băng. Dọa đến hoang mang lo sợ. Trong lòng chỉ có hai chữ. Kết thúc. Ngươi chính là Liêu Du. Lý Nguyệt Dương có hỏa không thể phát. Nhưng là thân làm cái này trong vòng nhỏ lão đại. Trên mặt sớm đã tức giận đến tái nhợt. Cha hỏi Liêu Du thời điểm, ngữ khí tràn đầy mùi thuốc súng. Không ít người lập tức hứng thú chờ lấy nhìn Liêu Du xấu mặt. Đường đường Dương Thiếu, lúc nào nếm qua loại này đau mà không dám kêu. Chờ một lúc nhất định sẽ trình diễn vừa ra trò hay. Ba, nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Liêu Du ngẩng đầu vẻn vẹn nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Dương. Sau đó chính là một bàn tay rút ra ngoài. Động tác dứt khoát lưu loát. Một mạch mà thành, nửa điểm do dự đều không có. Thanh thúy tiếng bạt tay truyền đi cực kỳ lý trí vang rồi. Mà Lý Nguyệt Dương tức thì bị đánh bay ra ngoài. Lăn đến trên mặt đất. Tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ. Năm ngón tay có thể thấy rõ ràng. Một tát này, giống như là quất vào không ít người trong lòng, dọa đến bọn họ trắng bệch cả mặt, ánh mắt nhìn về phía Liêu Du giống như là thấy được quái vật. Thực sự là thảo lật trời, mẹ nó, tiểu tử này ăn mật gấu à, liền Dương Thiếu cũng dám đánh, lời nói đều không nói lên một câu liền động thủ, thực tình nghiêu bước, leng keng. Chúc mừng ký chủ trang một cái làm cho người kinh tâm động phách bước. quả thực nhìn mà than thở, đánh bất ngờ, để cho hệ thống cực kỳ lý trí thưởng thức ngày bức cách. Ban thưởng 3.000 trang bức giá trị, mị lực giá trị thăng lên 8. Ở đây phú thiếu, thân phận kinh người, so với Trần Vũ bọn người là cao hơn không ít. Sở dĩ cái này bàn tay cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, đủ để kiếm được tiền 3.000 trang bức điểm. Lưu Du bản nhân càng là mộng một lần. Thảo mẹ nó a, ta tâm tình có chút kích động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.